Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Tạ Ơn Thần Vương Không Giết. 1/4. Theo lấy Lâm Vô Đạo một chỉ điểm ra, toàn bộ thiên khung đều điên cuồng đều chấn động, chỉ mây cuồn cuộn che lại một vòng liệt dương. Trong lúc đó, một cái thông thiên triệt địa giống như già thiên ngón tay màu tím xuyên việt chỉ mây. Khổng lồ vô cùng, phảng phất từ một cái khác vũ trụ điểm tới, đột phá hết thảy, như bẻ cành khô, kinh khủng khí thế khiến không ít âm dương trong thánh địa người đều là phịch một tiếng quỳ xuống. Đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, loại này kinh khủng lực lượng, khiến bọn họ cảm giác giống như ngày tận thế một dạng. Cự chỉ cực đại vạn phần, hắn bên trong hàm chứa hủy diệt tính lực lượng. Trong lúc mơ hồ có lôi đình lượn lờ, nhìn lên tới cực kỳ khủng bố. Hắn bên trong bao hàm vô địch chân ý, thế không thể đỡ. Lâm Vô Đạo không có chút nào hàm hồ, mặc dù chỉ là một chỉ, nhưng là lại cũng điểm ra một cái đỉnh phong, 187 thức tỉnh đế binh. Đại thánh khàn cả giọng gào thét, tất cả cường giả đều là đem tự thân lực lượng rót vào âm dương kính bên trong. Âm dương kính điên cuồng vù vù. Các đại trong cơ thể nắm giữ trực hệ huyết mạch người đều là cắt ra cổ tay, thả ra chân huyết, cảnh tượng như vậy cực kỳ to lớn. Vạn người đồng thời thúc dục một mặt âm dương kính chiếu sáng rạng rỡ, hừng hực quang mang chiếu rọi vạn cổ, hào quang vạn cái, phảng phất ngày tận thế bên trong cuối cùng một tia ánh rạng đông. Âm dương kính bên trong bắn nhanh ra một đạo quang mang, này là một tia khí cực kỳ tinh thuần âm dương chi khí. Âm dương chi khí những nơi đi qua không gian rung động, phảng phất không gian đều muốn bị cắt đứt. Kinh khủng lực lượng tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Âm dương cắt bất tỉnh hiểu. Quanh ngón tay màu tím cùng này âm dương chi khí đụng vào nhau, thiên địa rung động, thương khung toái liệt, phảng phất ngày tận thế một loại thiên hôn địa ám. Tạch tạch tạch, âm dương chi khí tiêu tán. Này chỗ tại không gian đều là tầng tầng vỡ vụn, phảng phất thủy tinh một loại điên cuồng nổ tung. Phốc, gần 10.000 tên âm dương thánh địa cường giả cùng nhau nôn ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Quá mạnh, chỉ có chân chính mặt đối mới biết được Lâm Vô Đạo cường đại. Giờ phút này bọn họ, liền tính cầm trong tay một mặt đế binh, lại cũng cảm giác mình cực kỳ vô lực. Liền phảng phất, tại mặt đối một tôn vô thượng đại đế. Đây là tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ. Vô số người trong đôi mắt đều là sợ hãi. Chiến lực, tuyệt đối không thua đại đế. Đại thánh cười khổ một tiếng, toàn thân run rẩy. Hắn mặc dù không có thấy qua đại đế, nhưng là âm dương thánh địa cổ điển bên trong lại có không ít liên quan tới đại đế chiến đấu ghi chép, mà còn từ âm dương kính bên trong cực đạo trong hơi thở cũng có thể chắc tả một hai. Mà Lâm Vô Đạo sức mạnh to lớn đáng sợ, tuyệt đối không thua với đại đế. Đây là đại thánh cho hắn suy đoán. Âm dương kính lần nữa chiếu sáng rạng rỡ, một đạo hừng hực dòng lũ tuôn ra, phô thiên cái địa, hướng to lớn ngón tay dũng mãnh lao tới. Có thể này to lớn giống như một tràng thương khung to lớn ngón tay, lại là thế không thể đỡ. Thả vào thế gian vạn vật không có cái gì đều có thể ngăn trở lên một hai. Đế binh oanh minh, phảng phất gặp cái gì nhân vật đáng sợ. Oanh, không gian vỡ vụn, loạn lưu tàn sát bừa bãi, nổ lớn vang lên, tại tất cả mọi người tuyệt vọng dưới ánh mắt, âm dương kính cùng bọn họ mất đi liên hệ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, to lớn ngón tay lại vẻn vẹn chỉ là mờ đi mấy phần. Oanh ngón tay hàng lâm, đây là một trận to lớn tai nạn, phòng ốc kiến trúc một tấc lại một tấc sụp đổ, thực lực không đủ người trực tiếp bị kinh khủng kia khí thế áp thành cho tàn. Tiên huyết tàn sát bừa bãi, thổ địa chìm nổi, trong chớp mắt, một cái như vậy đại thánh địa trực tiếp chỉ còn lại đổ nát sơn hà. Một mảnh hỗn độn, tiên huyết thành lưu, bất quá dù sao là một phương thánh địa, thần vương chỉ điểm ra một chỉ, cùng hủy diệt liệt dương thánh địa này trở chuyển luân hồi chân ý một quyền căn bản không thể đánh. Đồng, phế tích bên trong, có không ít thoi thóp lại vẫn còn tồn tại một hơi người rời ra đặt ở bản thân cự thạch. Đại thánh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thương lão vạn phân, tạ ơn thần vương không giết. Âm dương thánh địa tất cả nội tình tất cả đều chôn vùi tại đây. Một chỉ phía dưới, từ nay về sau, âm dương thánh địa đem xóa tên. Thao quang mịt mờ, mà trên bầu trời, sớm đã không có Lâm Vô Đạo thân ảnh. Chỉ mây cuồn cuộn dần dần tiêu tán. Một đường ánh nắng đâm thủng tầng mây. Hàng lâm tại bừa bộn đại địa phía trên. Liệt dương dần dần thiêu đốt. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ nóng này. Lão tổ, là ta sai. Đại thánh khí hơi thở uể oải ngồi cùng một chỗ cự thạch trên. Mà trước mặt, âm dương thánh chủ cùng mấy tên người chủ sự đều là quỳ xuống đất xin tội. Bọn họ giờ phút này thân thể đều có chút phá toái. Khóe miệng không nhịn được chảy máu. Là bọn họ chủ trương đi theo liệt dương thánh địa vây công thái hư thánh địa. Không nghĩ tới, lại ủ thành đại họa. Đại thánh nhãn trong mắt lóe lên lăng lệ quang mang. Sau một khắc, lại là không còn sót lại chút gì. Bất đắc dĩ khoát tay áo. Thôi thôi, âm dương thánh địa đã không. Lánh đời không xuất ra ba. Giấu tài, chờ đợi một ngày một lần nữa xuất thế. Phá rồi lại lập, khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân. Chấm ngoặc kép, chuyện này liền coi như là một lần cảnh sát đồng hồ. Vạn sự không nên bị lợi ích che đôi mắt. Có thể, một tên chủ sự vẫn còn có chút không cam. Lòng, muốn nói lại thôi. Cũng lớn thánh cầm lên bị long đong đế binh. Một lay một cái đi xa. Thương lãng thủy rõ ràng này. Có thể rửa ta anh. Thương lãng thủy chọc này. Có thể rửa ta hai. Sáu đủ. Lánh đời không ra. Giấu tài. Quên đi tất cả. Chấm chấm. Cùng lúc đó. Còn có ba khu thánh địa. Cũng bị thần vương một chỉ. Thiên băng địa liệt. Loạn thế trên không. Vạn vật chìm nổi. Vô số người quỳ xuống đất dập đầu. Đạo kia thân ảnh. Giống như thần linh. Phảng phất đại đế hiện nay. Tạ ơn thần vương không giết. Tràn ngập bất đắc dĩ cùng vui mừng thanh âm. Vang dội thánh tiêu. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu cầu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.